Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, ngươi là ác ma thời điểm, người khác liền chẳng phải là cái gì. Canh 4, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Trần Minh bây giờ là biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu cái kia bị bản thân sao lãng tiểu tử, bây giờ lại thành lớn nhất tu la. Các loại, Trần Hưng trầm tư một chút, sau đó bản thân đi tới. Lưu Du chủ động nhường qua một bên. Đây là hai người bọn họ sự tình. Cái gọi là người giải chuông còn được tìm người buộc chuông. Trần Hưng, huynh đệ của ta, chúng ta là đồng bào huynh đệ a, ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, Trần Minh đã triệt để rối loạn tấc lòng. Vừa rồi cái kia ba tên sát thủ chết đi, triệt để đem hắn 3 năm này chỗ góp nhặt lên oán độc chi khí cho tới một rút củi dưới đáy nồi. Hắn sợ, nhận túng, tại tử vong trước mặt, chính là thánh nhân cũng sinh lòng gợn sóng. Huống chi giống Trần Minh dạng này mặt hàng. Trần Hưng, ngươi đừng xúc động, mặc dù Trần Minh có chút sai lầm ngộ, nhưng hắn mệnh còn chưa tới phiên ngươi đến nắm vững. Đi theo Trần Minh tới trước hai vị lão nhân, vội vàng quát, nếu để cho Trần Minh tại hai người bọn họ dưới mí mắt cúp, bọn họ cái này mạng già đánh giá cũng liền thông báo. A, có chút sai mà thôi sao? Thật có chút, tại các ngươi xem ra, chỉ là có chút. Trần Hưng con mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy hai lão nhân này. Bỗng nhiên khí thế chuyển biến, quát, các ngươi tính là thứ gì? Nhất giới chi thứ, dám can đảm chỉ trích hỏi tội ta. Trần Hưng, ngươi không nên quá phận, ngươi muốn là đụng đến ta một ngón tay, ta thúc phụ là sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc phụ của hắn chính là Trần gia cao tầng nhân vật. Lúc trước nếu không phải là hắn thúc phụ cầu tình, hắn rất có thể cũng không phải là bị trục xuất khỏi đế đô đơn giản như vậy, mà là có bị trừng phạt gây nên tàn nguy hiểm. Có đúng không? Ha ha ha ha, ta cho ngươi biết, kỳ thật ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ là không có cơ hội. Trần Hưng một mực đè ép tà mặt ác, bình thường lấy thiện ý một mặt gặp người, chẳng qua hiện nay đối diện với mấy cái này xanh đỏ đen trắng, lật ngược phải trái, không phân trắng đen thế tục việc vặt vãnh, hắn mở ra tà mặt ác. Giống, Trần Hưng điên cuồng gào thét một tiếng, giống như là trên người đè ép thật lâu oán độc chi khí bạo phát ra. Đây là nhóm người mặt khác, hắn giết chóc một mặt. A, nguyên lai hắn là che giấu thực lực. Lưu Du kinh ngạc một chút, sau đó đôi mắt lần nữa ngưng lại. Không, không đúng, hắn tuyệt đối không phải che giấu thực lực, mà là những cái này đè ép thật lâu oán khí, để cho hắn bạo phát ra to lớn tiềm lực. Nhìn thực lực này chỉ sợ đều đạt đến kình đạo tầng thứ. Ai quả nhiên người không phải thánh hiền, có bạn mặt thiện, có thể cái này một mặt tồn tại thời gian lâu dài, tà mặt ác tự nhiên sẽ bạo động. Chỉ có thể nói cái này Trần Minh tặc xui xẻo, hắn hiện tại hoàn toàn chọc phải một tên sát thần a. Phốp, một đạo máu đỏ tươi xẹt qua trời cao, một đầu sống sờ sờ mệnh tuyên bố giờ này khắc này bị thu gặt. Trần Minh thi thể vô lực ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ, kinh hoàng, không dám tin thần sắc. Cái kia luôn luôn nhẫn nại thấp nhục Trần Hưng, giết người, trở về nói cho Trần Minh nhất mạch người, ta sớm muộn hội từng cái tìm tới cửa. Ha ha ha ha, hơn 20 năm, các người nên được vốn có trả thù. Giờ khắc này, ưu tú thực lực cũng không thể trở thành làm cho tất cả mọi người im miệng phương thức. Chỉ có tại dưới nắm tay, mới có thể đánh ra tự tôn. Lưu Du nhạt nở nụ cười, vẫn là câu nói kia, có đôi khi làm người không tim không phổi một chút cũng không sai. Ngươi mỗi một lần nhượng bộ, chính là thiên sứ, chia tay người là ác ma, nhưng ngươi là ác ma thời điểm, người khác liền chẳng phải là cái gì, chỉ là tiện tay có thể bóp vỡ sinh mệnh. Rời đi đê đập, Lưu Du cùng Trần Hưng một lần nữa bước lên tiến về Trần gia phương hướng. Thời gian gần giữa trưa, bên ngoài Trần gia chi nhánh đã không sai biệt lắm tập hợp đủ. Đương nhiên, trừ bỏ Trần gia chi nhánh bên ngoài, cũng không thiếu kẻ ngoại lai viên, cũng là cùng Trần gia giao hảo gia tộc. Trần lão gia tử bệnh nặng, đây đối với nội nhân mà nói chính là một kiện bi thương sự tình. Nhưng đối với ngoại nhân mà nói, lần này có lẽ là đòi hỏi Trần gia hảo cảm tuyệt hảo cơ hội. Trần Giai Lệ hôm nay ăn mặc rất đẹp, lần này Trần Hào mang nàng đến đế đô, vẫn không có đi gấp cùng Lưu Du chào hỏi, bây giờ lộ ra hết sức lo nghĩ. Giai Lệ, ngươi đi chung quanh một chút a, ta đi cùng trưởng bối bên kia trò chuyện một hồi nhi. Trần Hào rất ý vị nhìn thoáng qua Trần Giai Lệ, bất kể nói thế nào, chỉ cần hôm nay có người coi trọng nữ nhi của mình, như vậy hắn mạch này liền có thể ngồi vào đế đô đến rồi. Trần Giai Lệ gật đầu một cái, nhưng cũng không có đi loạn, trực tiếp ngồi ở tại chỗ. Tiếp đó, nàng siêu nhiên khí chất lập tức liền thành đông đảo người tuổi trẻ xanh híp mắt mục tiêu. Cô em này là Trần gia dòng thứ A, liền Bàng Chi đều có thể ra tận tuyệt như vậy sắc mỹ nữ. Ngươi lên đi thử xem. Nếu có thể làm nàng lên giường, ngươi tháng sau đại bảo kiện ta mời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải để ta làm mấy phát. Lan, ta là cái loại người này sao? Hắc hắc, ngươi tin ngươi tà ta là vương bát đản, mù kê ba làm cái gì? Không lên, ngươi cũng không lên, đều không lên đúng không? Ta lên, tại từng đợt sợ hãi nói nhỏ bên trong. Mấy cái thanh niên tuấn nam phất phất nhiều đi tới, cũng sắc thụ hồn cùng nhìn xem Trần Giai Lệ, ngụm nước đều nhanh xoát đi ra. Trần Giai Lệ hoàn toàn không có chú ý tới mình tình cảnh, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy cớ gọi điện thoại về cùng Lưu Du nói tiếng người tốt. Cầm đầu thanh niên sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Trần Giai Lệ nhìn thoáng qua, sau đó nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm a. Các ngươi tốt, có chuyện gì sao? Trần Giai Lệ theo bản năng rụt người một cái, đối diện những người này ánh mắt liền cùng sói đói tựa như. Ha ha, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chúng ta chỉ là muốn mời tiểu thư ngài uống hai chén thế nào. À đúng rồi, ta cũng quên tự giới thiệu mình. Ta là Triệu Gia, Triệu Xuân Đường, tỷ tỷ của ta là Triệu Ngọc Oánh. Kỳ thật nói đến, chúng ta Triệu Gia cùng các ngươi Trần Gia, cũng là rất là giao hảo. Yên tâm, ta không có ác ý. Triệu Xuân Đường nói chuyện, liền con mắt đều không bỏ đi được một lần Trần Giai Lệ cái kia một đạo hoàn toàn dáng người. Thật xin lỗi, ta không nghĩ, chấm ngoặc kép. Trần Giai Lệ nghe xong Triệu Ngọc Oánh ba chữ này, chỉ riêng khuôn mặt đẹp bữa nay lúc hiện lên một tia đố kỵ. Vừa muốn cự tuyệt, Trần Hào đột nhiên liền quỷ xông ra, ngắt lời nói, không có chuyện gì, người trẻ tuổi trao đổi nhiều hơn cũng không cái gì chỗ xấu. A, mấy cái thanh niên sửng sốt một chút, sau đó dây hiểu đi qua, thúc thúc nói không sai, tiểu thư nhiều người ở đây. Chúng ta tuyển cái nhã tĩnh địa phương, lại, tâm sự vừa vặn rất tốt, gặp qua bảo vệ con trâu cái, chưa thấy qua đem tể đẩy hướng bầy sói trâu được, ta không muốn ba ba. Trần Giai Lệ cự tuyệt, cũng vung Trần Hào một cái sắc mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cũng là sương mù, nàng là có bạn trai người. Nàng không nghĩ giống như lúc trước một dạng bị nam nhân này xem như leo lên phía trên vật hy sinh. Nàng phản kháng, ngươi, Trần Hào không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Trần Giai Lệ. Tốt, có cốt khí đúng không? Lại nhiều lần cự tuyệt là cha một mảnh hảo tâm. Ta cũng không tin, cường tráng một cái Lưu Du, liền lên trời hay sao? Hiện tại, ta đem lời nói thả cái này. Hôm nay, ngươi chính là không cùng vị công tử này đi, cũng phải đi. Trần Hào cả giận nói, trong ánh mắt mảy may không nhìn thấy một tia thân tình. Hắc hắc, tiểu thư chúng ta đi thôi, tìm một chỗ tâm sự tốt bao nhiêu. Nơi này ầm ĩ, vừa nói, Triệu Xuân Đường bỗng nhiên bắt được Trần Giai Lệ tay, sau đó mãnh liệt kéo một phát, mỹ nhân này liền lôi đến trong ngực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.